Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Kim Khâu Thứ Huyệt, 12 càng, sư phụ liền hỏi một chút ngươi. Đoạn này thời gian, A Duệ cảm thấy đi theo sư phụ tập võ, mệt là không phiền lụy. Quân Thiên Duệ nghĩ nghĩ, tính toán lắc đầu là lúc, đã thấy Phong Dạ Tuyết nghiêm túc nói. Sư phụ không muốn nghe lời nói dối. Quân Thiên Duệ thế này mới cắn cắn môi, thấp giọng nói, mệt, không chỉ có mệt, còn đau. Sư phụ nói hắn gân cốt đều đã mau trưởng thành, tập võ đầu tiên liền muốn đả thông kinh mạch, sau đó chính là học tập cơ bản công, tỉ như thắt lưng công, chân công, thủ pháp, bộ pháp đợi chút, này đó, đối với từ nhỏ học tập võ công người đến nói, tự nhiên là một bữa ăn sáng, nhưng là, đối với hắn như vậy mười mấy tuổi mới bắt đầu học tập võ công nhân, đó là nan càng thêm nan. Giống như muốn đem bản thân gân cốt kéo đoạn, đau nhức khó nhịn, luyện võ bắt đầu đến bây giờ. Dù sao cũng một tháng thời gian, Quân Thiên Duệ đã thường đến đau khổ, cũng không thể thiếu toàn thân cao thấp chung quanh đều là thương. Cho nên, nơi nào không phiền lụy, Phong Dạ Tuyết cười cười, mở miệng nói, biện pháp, sư phụ có, Kim Khâu Thứ Huyệt, trọng tấu kinh mạch, như phượng thoát thai hoán cốt. Niết hỏa mà sinh, nhưng là, ngươi là một cái thông minh đứa nhỏ. Sư phụ tất nhiên là so ra kém ngươi. Liền tính ngươi chậm rãi nhi học, dù sao cũng 4-5 năm thời gian có thể đạt tới người khác 10 năm 20 năm đều khó có thể. Đạt tới độ cao, cho nên, ngươi làm gì ăn cái kia đau khổ đâu. Thất thất 49 căn kim khâu tề nhập trăm hội vĩ lư chờ chết huyệt. 9981 căn kim khâu phong thiên trung cư vĩ trở yếu hại. Chờ 720 căn kim khâu phong tỏa toàn thân sở hữu huyệt đạo. Vạn châm mặc thân, đau so lăng trí, A Duệ, ngươi cảm thấy, nếu là sư phụ đem trên người ngươi thịt từng mảnh cắt bỏ. Ngươi có thể chịu được sao? Quân Thiên Duệ nghe này, sắc mặt trắng nhợt, hai chân kém chút mềm nhũn đi xuống. Trên người thịt từng mảnh cắt bỏ. Vì sao như thế tàn nhẫn? Phong Dạ Tuyết đều không phải là hù dọa Quân Thiên Duệ. Mà là muốn cho hắn ý thức được, thành công chiếm được, đều không phải là đơn giản việc. Chỉ nghe Phong Dạ Tuyết tiếp tục nói. A Duệ, ngươi cũng biết, vì sao đời này nói luyện võ người ngàn vạn, đứng đầu cao thủ, lại ít ỏi có thể đếm được sao? Quân Thiên Duệ theo bản năng lắc đầu. A Duệ không biết, bởi vì, có người trời sinh ngu dốt, đều không phải là luyện võ tài. Mặc dù khuynh tẫn sở hữu, kia cũng là không có cái gì đột phá. Còn có người tuy rằng trời sinh tuệ căn, gân mạch thông thấu, là luyện võ kỳ tài, lại chịu không nổi tập võ dài lâu mà lại gian khổ quá trình. Cho nên, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng, 10 năm 20 năm, cũng liền tầm thường vô vi. Cũng không thành tựu, đương nhiên, cũng có người giống A Duệ như vậy, tuệ căn có, cũng không kiên trì bền bỉ chi tâm, lại muốn trong thời gian ngắn liền luyện được thiên hạ khí không. Cho nên đầu cơ trục lợi, muốn đi tiệp kính, nhưng là, thứ nhất căn kim khâu đi xuống, bọn họ, sẽ chết, mệnh đều không có, kia còn nói chuyện gì lý tưởng cùng khát vọng. Phong Dạ Tuyết gặp Quân Thiên Duệ khuôn mặt tươi cười trắng bệch. Tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, liền biết chính mình mục đích đạt tới. A Duệ bây giờ còn muốn cho sư phụ trợ giúp ngươi sao? Quân Thiên Duệ nắm tay nắm chặt, trên tay gân xanh bạo khởi. Tựa hồ nội tâm ở làm dãy dụa. Ngay tại Phong Dạ Tuyết cảm thấy Quân Thiên Duệ biết khó mà lui không có khả năng kiên trì nữa thời. Điểm, đã thấy Quân Thiên Duệ lại quỳ xuống. Thỉnh sư phụ trợ giúp A Duệ. Phong Dạ Tuyết nhất thời liền nóng nảy, chỉ vào Quân Thiên Duệ nói, người đứa nhỏ này có phải không hiểu bản công tự ý tứ? Kim Khâu Thứ học khởi là trò đùa, một cái vô ý, người sẽ tử, người minh bạch cái gì tên là tử sao? Đã chết, kia nên cái gì đều không có. Nếu là đã chết, là A Duệ vô dụng, như vậy vô năng hắn, lại có tư cách gì ở lại tỉ tỉ bên người? Phong Dạ Tuyết nội tâm lại nhận đến rung động, rõ ràng là nhất cái gì cũng đều không hiểu đứa nhỏ. Đoàn trong thời gian ngắn, vậy mà có thể trưởng thành đến tận đây. Nhưng là, sự tình lớn như vậy, hắn không có khả năng làm chủ. Dù sao, một cái không cẩn thận, thật sự xảy ra chuyện gì? Mặc Linh trách tội, hắn Phong Dạ Tuyết như thế nào gánh vác khởi này trách nhiệm? Hơn nữa, Quân Thiên Duệ đi theo hắn mông mặt sau hô hắn lâu như vậy sư phụ. Phong Dạ Tuyết thật đúng không đành lòng thấy hắn chịu tội. Phong Dạ Tuyết xua tay nói, đừng muốn nói gì ngốc nói, lấy thân phận của ngươi, lượng sức mà đi là tốt rồi, tội gì khó xử bản thân, tối nay thời điểm không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Quân Thiên Duệ gặp Phong Dạ Tuyết không giúp bản thân, thật kích động, cắn răng nói, sư phụ liền như thế không tín nhiệm A Duệ, ngay cả ngươi cũng cảm thấy, A Duệ chính là một cái chịu không nổi tội. Ăn không được khóc, chỉ biết là làm nũng khóc kêu vô dụng người sao? Sư phụ khi nào nói qua lời như vậy? Chính là cảm thấy, sư phụ nếu là không tin, A Duệ có thể chứng minh cấp sư phụ xem. Quân Thiên Duệ kiên quyết lời nói đánh gãy Phong Dạ Tuyết lời nói. Đã thấy Quân Thiên Duệ theo trong giày mặt rút ra một thanh chùy thủ. Không có gì do dự, vẫy tay liền đâm vào bản thân cánh tay. Sau đó tất tất phân ra. Máu tươi theo miệng vết thương tích lạc, bất quá một lát, máu tươi liền nhiễm ẩm Quân Thiên Duệ tuyết trắng cẩm bào. Quân Thiên Duệ, ngươi đang làm cái gì? Bởi vì đau nhức, Quân Thiên Duệ ngạch gian sớm bị mồ hôi tẩm ẩm, hắn nhưng không có khóc kêu một tiếng, thậm chí, ngay cả mày cũng không từng chát một chút, chính là bạch một trương mặt, một chữ một chút nói. Sư phụ, không phải nói. Kim Khâu Thứ Huyệt, đau như lăng trì sao? A Duệ, không sợ, sư phụ nếu là không đáp ứng. A Duệ liền, Quân Thiên Duệ không có nói đi xuống. Lại rút ra chùy thủ, dương lên, tựa hồ tính toán lại đâm vào. Ý kia thật minh xác, nếu là Phong Dạ Tuyết không đáp ứng, hắn ắt phải hội đem bản thân tự tay lăng trì. Lấy chứng minh, hắn căn bản không sợ. Phong Dạ Tuyết đưa tay. Liền đem Quân Thiên Duệ trong tay chùy thủ đánh rớt, hắn cắn răng nói, ngươi thắng, ta giúp ngươi, không thể không nói, Phong Dạ Tuyết chăn tiền này thiếu niên quyết tâm sở rung động. Theo lý mà nói, Quân Thiên Duệ hẳn là so với ai đều phải yếu ớt, so với ai đều còn ăn không được khổ mới là, như vậy xem ra, hắn ngược lại là cái kia tối có thể nhịn, tối kiên cường người, hắn hiện thật sự muốn thử xem. Như vậy tốt mầm, hắn kết quả hội đạt tới kia loại đỉnh núi. Quân Thiên Duệ thấy vậy, trước mặt sáng ngời, đa tạ sư phụ, ai, Phong Dạ Tuyết không thể nhận ra nghe thấy cười khẽ một tiếng. Kéo xuống quần áo một góc, để Quân Thiên Duệ băng bó miệng vết thương, ngươi chẳng lẽ không sợ đau không? Trước kia sợ, hiện tại không sợ, bởi vì, hiện tại Quân Thiên Duệ phát hiện. Còn có so đau càng đáng sợ sự tình, giống như tỷ phu nói như vậy, lại đau, lại khó chịu, là nam nhân, đều muốn thừa nhận, Quân Thiên Duệ để ý nhất, chính là Duẫn Mộc Thanh, nếu là tỷ thì cũng không đau hắn, như vậy ngay, hắn tưởng cũng không dám tưởng, chỉ sợ, thiên hạ đều không có so này càng đáng sợ sự tình thôi. So sánh với mất đi tỷ thì, đau, bị cho là cái gì đâu. Nếu là như thế, ngươi sẽ theo sư phụ đến đây đi. Đi ngoại ô, chỗ kia rộng mở, cũng mới thi triển khai. Đa tạ sư phụ, Quân Thiên Duệ nắm chặt nắm tay. Hắn nhất định phải trở thành thiên hạ mạnh nhất người. Như vậy, mới không ai đem tỷ tỷ cướp đi. Tỷ tỷ là hắn, chỉ có hắn tài năng trở thành tỷ tỷ duy nhất đệ đệ. Không là người khác, lại càng không là Lâu Khanh Như. Hết chương.